Gà trống và vịt bầu, tác giả Lương Thị Lam. Gà trống và vịt bầu là đôi bạn rất thân. Gà trống tính tình kiêu căng, còn vịt bầu thì hiền lành, ngoan ngoãn và tốt bụng. Một hôm, hai bạn xin phép bố mẹ rủ nhau đi chơi. Bố mẹ của hai bạn dặn rằng, các con đi chơi hoặc đi đâu, muốn làm một việc gì đó thì phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm nhé. Hai bạn vừa đi vừa chuyện trò ríu rít. Đến một khúc sông rộng, vịt bầu bảo gà trống. Gà trống ơi, phía bên kia sông cảnh đẹp lắm. Gà trống nhìn thoáng qua rồi nói với vịt bầu, ừ nhỉ, chúng mình sang bên kia sông chơi đi. Bầu nghe gà trống nói, chợt nhớ lời mẹ dặn, liền suy nghĩ một lúc rồi trả lời, không được đâu gà trống ơi, khúc sông rộng như thế này, mình thì bơi được, còn bạn thì biết làm sao, mà không nhớ lời bố mẹ dặn à. Vịt bầu vừa nói dứt lời thì gà trống đáp ngay, ôi dào, cậu biết bơi thì bơi, còn mình biết bay thì bay chứ sao, bởi vì mình có cánh mà. Vịt bầu chưa kịp ngăn bạn thì gà trống đã vỗ cánh bay vèo. Nhưng đến giữa sông, gà trống nhìn xuống dòng nước đang chảy, chóng mặt và mỏi cánh quá không thể bay được nữa. Gà trống bị rơi tõm xuống sông. Gà trống vừa uống nước vừa kêu thất thanh, cứu mình với vịt bầu ơi, cứu mình với. Vịt bầu vội bơi ra giữa sông để cứu gà trống. Nhưng gà trống vừa to vừa uống một bụng nước đầy, nên vịt bầu chẳng làm sao đưa gà trống lên bờ được. Cũng may lúc đó có bác ngỗng nâu bơi tới. Vịt bầu chưa kịp nhờ bác ngỗng nâu thì bác đã tới đưa gà trống lên bờ. Được vịt bầu và bác ngỗng nâu cứu sống, gà trống ân hận lắm. Từ đó, gà trống bỏ được tính kiêu căng và luôn nhớ lời bố mẹ dặn. Rojon Hiếu Thắng, tác giả Phạm Thái Quỳnh. Cá rô mẹ cùng đàn con sống trong ao nhỏ. Hằng ngày, rô mẹ dạy các con cách tìm mồi, cách tránh kẻ thù. Và khi mưa rào, rô mẹ sẽ dạy các con cách thoát ao tù ra sông. Rojon là út ít nhưng rất thông minh. Định làm gì, Rojon làm bằng được. Vì vậy, Rojon có tính hiếu thắng. Một lần, rô mẹ dạy các con kỹ năng tìm mồi. Để chứng tỏ mình giỏi, Rojon bí mật đuổi theo cào cào. Bất ngờ, cá sợp bẹt đầu xuất hiện. Sợp bẹt đầu là kẻ ác trong ao. Thịt Rojon ngon nên sợp bẹt đầu rất thích. Rojon coi chúm lại khi nhìn thấy hai hàm răng nhọn hoắt như đinh của sợp bẹt đầu. Chỉ một cái quẩy đuôi, sợp bẹt đầu lao tới là Rojon đi đời. May sao, rô bố đi kiếm ăn về ngang qua. Rô bố dương gai lưng, dương mang lao thẳng vào sợp bẹt đầu. Sợp bẹt đầu sợ lùi ngay. Một lần khác, khi mưa rào đổ xuống, rô mẹ dạy các con cách vượt ao ra sông. Cả đàn rô con theo rô mẹ bơi ngược nước. Tới chỗ nào hết nước, rô mẹ sẽ dạy cho các con quay lại. Rojon lại chứng tỏ mình giỏi, bèn bơi vượt lên trước mẹ rất xa. Ngoảnh lại không thấy mẹ đâu, Rojon chợt khóc hu hu. Mụ ếch nhảy tới há cái mồm rộng ngoác. Rojon nghĩ chắc là chết. Thật may chị trèo bẻo trên cây lao xuống. Chiếc mỏ nhọn của chị choảng vào đầu mụ ếch một đòn mạnh khiến mụ tối tăm mặt mũi. Rồi chị trèo bẻo ra lệnh, Rojon bơi ngược lại, nhanh lên. Rojon quay ngoắt, bơi lấy bơi để, nhưng vẫn còn kịp nói, mụ ếch nhảy xa lắm, chị cản lại giúp em. Chị chèo bẻo choảng cho mụ ếch một đòn nữa, khiến mụ không kịp đuổi theo Rojon. Gặp lại mẹ, Rojon mừng mừng tủi tủi, khóc nức nở rồi kể lại chuyện vừa xảy ra. Ôm cậu út vào lòng, rô mẹ âu yếm. Hiếu thắng là tính xấu chỉ dẫn đến thất bại. Muốn làm được việc lớn, con phải bỏ tính xấu đó. Rojon ăn năn, con xin ghi lòng lời mẹ dạy. Sóc nâu, tác giả Nguyễn Hải Vân. Sóc nâu rất nhanh nhẹn, hoạt bát và hay giúp đỡ mọi người. Ai có việc gì nhờ là sóc nâu sẵn sàng giúp đỡ ngay. Có hôm trên đường đi học về, sóc nâu gặp bác thỏ đang thu hoạch cà rốt trên đồng. Sóc nâu liền xuống giúp bác thỏ. Nó chất đầy cà rốt lên xe rồi chạy băng băng, trở về đổ đầy sân nhà bác thỏ. Nó còn giúp bác xếp cà rốt vào kho. Xong xuôi đâu đấy nó mới về nhà. Bác thỏ xoa đầu sóc nâu tấm tắc khen. Sóc nâu giỏi quá, ngoan quá. Cảm ơn sóc nâu nhé. Sóc nâu sung sướng ra về. Ra đến cổng, gặp ai sóc nâu cũng khoe. Cháu vừa giúp bác thỏ chở cà rốt đấy, cháu có giỏi không nào? Một hôm khác, sóc nâu sang rủ gà nhiếp đi câu cá. Nó thấy chị gà mái đang tất bật làm ổ để ấp trứng, xung quanh bề bộn nào trứng nào rơm. Thấy thế sóc nâu liền chạy vào giúp. Nó ôm một ôm rơm to, nhanh nhẹn bện thành chiếc ổ rơm xinh xắn, ấm áp. Sóc nâu còn giúp chị gà chọn trứng xếp vào ổ. Nó chỉ làm một loáng đã xong, gọn gàng và ngăn nắp. Chị gà mái mừng lắm, cảm ơn sóc nâu rối rít. Cục tác, cảm ơn sóc nâu, cảm ơn nhiều. Sóc nâu vui sướng chạy khoe khắp xóm, gặp ai nó cũng kể. Cháu vừa giúp chị gà mái làm ổ, lại còn giúp chị ấy chọn trứng nữa nhé, cháu có ngoan không nào? Sáng nào cũng vậy, khi sóc nâu chạy ngang qua nhà bác Dê Trắng thì đã thấy bác cầm cụi trong bếp. Thế mà hôm nay, cánh cửa nhà bác vẫn đóng im ỉm. Sóc nâu thấy lạ, liền đẩy cửa bước vào. Bác Dê Trắng bị ốm. Sóc nâu vội đến bên giường bác, lấy nước, lấy thuốc cho bác uống. Sóc nâu còn nhanh nhẹn ra bờ sông hái một nắm cỏ tươi mang về. Bác Dê xúc động ôm sóc nâu vào lòng. Sóc nâu giỏi quá, tốt bụng quá, cảm ơn cháu nhiều. Sóc nâu phấn khởi chạy về nhà, trên đường gặp ai cậu cũng khoe. Bác Dê Trắng bị ốm, cháu đã chăm sóc bác Dê Trắng đấy. Về đến nhà, cậu gọi mẹ từ ngoài sân. Mẹ ơi, con vừa giúp bác Dê Trắng đấy. Con đã lấy nước này, lấy thuốc này, lại còn hái cả cỏ cho bác Dê nữa. Mẹ thấy con có giỏi không? Sóc mẹ kéo sóc nâu vào lòng, ôn tồn bảo. Con giúp đỡ mọi người như thế là rất tốt, rất đáng khen. Nhưng khi mình giúp ai một việc gì thì không nên khoe công. Như thế thì việc làm của mình mới đáng quý con ạ. Các em chắc cũng đồng ý với mẹ của sóc nâu, phải không nào? Cả nhà đều làm việc. Tác giả Hạ Huyền. Cả nhà ai cũng làm việc. Này nhé, anh trâu to lớn theo bố đi cày. Chị đòn gánh dẻo dai thì giúp mẹ gánh mạ ra đồng. Đến ông mặt trời cũng làm việc. Buổi sáng, ông dậy sớm nấu ăn đỏ cả một góc trời phía đông, rồi khoan tay cầm cây gậy. Làm bằng nắng vàng, dắt đàn mây trắng đi chăng trên đồng cỏ trời xanh biếc. Chị mũi chim họa mi là nhẫn nhơ đứng rỉ lông cánh trong chiếc lồng đẹp đẽ. Bà chổi cũng đã quét nhà xong, đấm lưng bình bịch. Ái chạc, đau lưng quá. Chỉ có con nhỏ họa mi là sướng nhất nhà thôi, chẳng phải làm gì cả. Cô mèo mướp thở dài. Nó còn được ông chủ chăm chút nữa chứ. Nào là uống nước, hạt kê ngon đem đến tận nơi. Tôi rình bắt chuột cả đêm cũng không được cưng chiều thế đâu. Chú cũng đang nằm trên sân phụ họa theo. Tôi thì phải gác nhà bất kể ngày đêm. Chỉ có tôi là khổ nhất. Giữa lúc mọi người đang than vãn, bất ngờ họa mi cất cao giọng hót. Dồn hết sức, họa mi hót vang những lời ca thánh thót chào đón một ngày mới. Bà chổi đang đứng im lặng ở góc hè nghiêng đầu lắng nghe. Cô mèo mướp tỉnh hẳn ngủ. Chú cún thì giỏng hai tay lên thích thú. Dường như bao nhiêu mệt nhọc tan biến đâu hết. Chim họa mi cũng làm việc đấy chứ. Thì ra cả nhà ai cũng làm việc cả. Hoa dâm bụt và dạ lý hương. Tác giả Lê Linh. Dâm bụt suốt ngày cứ đứng ngoài ngõ, khoe khoang tấm áo đỏ tươi trước mắt mọi người, còn dạ lý hương thì đứng khép nép bên hàng hiên. Một hôm, dâm bụt nhoài người vào hỏi dạ lý hương, sao khi nào tôi cũng thấy cô ăn mặc xề xòa, quần áo không sửa soạn gì cả. Dạ lý hương nhẹ nhàng trả lời, bởi tôi không sống bằng sắc, mà sống bằng hương. Sống bằng hương thì được cái gì? Dâm bụt chất vấn, không được gì cả, nhưng mà tôi chẳng lẫn vào ai. Sự tích ngày Tết, tác giả Hạ Huyền. Ngày xưa, con người chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình. Ở nước nọ, có một ông vua nổi tiếng thông minh và tài đức. Nước của ông thanh bình, dân tình no ấm. Một lần, nhân dịp vui, nhà vua nảy ý định muốn ban thưởng cho người già nhất trong nước. Cả nước tưng bừng, làng làng họp bàn chọn người nhiều tuổi nhất. Nhưng chẳng làng nào chọn được người già nhất vì chẳng ai biết mình bao nhiêu tuổi. Triều đình cũng bối rối, không biết tìm ra cách nào để chọn ra được người già nhất nước. Vì vậy, nhà vua liền phái một đoàn sứ giả đi tìm các vị thần để hỏi cách biết người già nhất. Vâng lệnh vua, đoàn sứ giả lên đường. Vị thần đầu tiên họ gặp là thần Song. Thần Song mặc áo trắng, tóc mềm như nước, nghe sứ giả hỏi lắc đầu trả lời. Ta ở đây đã lâu nhưng chưa bằng mẹ ta. Chúng ta cũng không biết ta già hay trẻ. Nghĩ đến hỏi mẹ ta là biển cả. Thần biển mặc áo xanh biếc đang âu yếm ru con bằng những lời ru sóng vỗ. Được hỏi, thần biển chỉ tay lên rặng núi xa xa và nói: Hãy hỏi thần núi, thần còn sinh ra trước cả ta. Khi ta lớn lên thì thần núi đã già rồi. Nàng sứ giả lại lặn lội đến gặp thần núi. Thần núi da xanh rì vì rêu bám cũng lắc đầu chỉ tay lên trời. Hãy đến hỏi thần mặt trời, lúc ta mới chào đời, ta đã phải nhắm nghiền mắt vì nắng của thần. Thần mặt trời còn có trước cả ta. Làm sao đến được chỗ thần mặt trời? Đoàn sứ giả thất vọng quay về. Đến một khu rừng, họ gặp một bà lão nét mặt buồn rầu, ngồi chăm chú trước cây hoa đào. Đoàn sứ giả đến gần hỏi: Thưa cụ, tại sao cụ lại ngồi đây? Bà lão trả lời: Tôi đến đây để hái hoa đào. Ở trước con tôi đi xa, cây đào này đang nở hoa. Bây giờ, mỗi lần hoa đào nở, tôi lại ra hái một bông về để nhớ đến con tôi. Ý nghĩ vụt lóe lên, đoàn sứ giả vội vàng xin phép bà lão trở lại kinh đô. Họ tâu lên vua việc gặp bà lão hái hoa đào tính thời gian chờ con. Nhà vua vốn thông minh nên nghĩ ngay ra cách tính tuổi con người. Cứ mỗi lần hoa đào nở thì tính là một tuổi. Sau này, người ta biết 12 lần trăng tròn rồi khuyết, hoa đào mới nở một lần. Kể về nhà vua, sau khi tìm ra được cách tính tuổi, ông xiết đổi vui mừng. Cảm động và nhớ đến bà lão hái hoa đào, nhà vua truyền cho thần dân cả nước. Mỗi lần hoa đào nở được mở hội 3 ngày, 3 đêm. Những ngày vui ấy, sau này người ta gọi là Tết. Phong tục ấy còn truyền mãi đến bây giờ. Thỏ và các bạn, tác giả Đoàn Thị Tuyền. Ngày xưa, thế giới đồ vật, thực vật và động vật sống chung với nhau. Vào một ngày đẹp trời, Bút Chì rủ các bạn bút màu đến nhà thỏ chơi. Lại gặp được chị Hoa Hồng cũng đến chơi nhà thỏ. Các bạn cùng chuyện trò vui vẻ. Mùi hương của chị Hoa Hồng tỏa ra thoang thoảng. Thỏ nhìn chị Hoa Hồng nói: Chị Hoa Hồng ơi, chị có nước da đỏ thắm và bộ áo xanh tươi đẹp quá. Nghe vậy, chị Hoa Hồng buồn rầu đáp: Ôi, thỏ đừng khen chị nữa. Nghe thỏ khen chị càng buồn thêm. Thỏ ngạc nhiên hỏi: Vì sao chị lại buồn? Hoa Hồng chậm rãi đáp: Vì chị chỉ đẹp trong tuần này thôi. Qua tuần sau, từng cánh hoa của chị sẽ tàn và rụng xuống đất. Lúc đó chị không còn đẹp nữa đâu. Nghe chị nói, tất cả chợt hiểu ra. Các bạn vừa thương vừa tiếc sắc đẹp của chị. Thỏ buồn bã nói với các bạn: Làm sao giữ lại được hình ảnh tươi đẹp của chị Hoa Hồng? Thế rồi các bạn xúm lại bàn nhau. Chợt bạn Bút Chì reo lên: À, tôi nhớ ra rồi. Anh Thỏ có tài vẽ đẹp. Anh hãy dùng tôi vẽ lại hình ảnh chị Hoa Hồng đi. Thỏ lại đáp: Chị Hoa Hồng có nước da đỏ thắm, mặc áo màu xanh đẹp thế kia. Làm sao tôi dùng bạn vẽ chị được? Nghe Thỏ nói, bút màu đỏ reo lên: Thế thì anh dùng màu đỏ của tôi để tô thắm cho nước da, chị Hoa Hồng. Bút màu xanh cũng nhanh nhẩu nói: Anh hãy dùng màu xanh của tôi để tô màu áo cho chị. Bốn bạn đều đồng ý. Thế là Thỏ vẽ ngay một bức tranh chị Hoa Hồng có nước da đỏ thắm và chiếc áo màu xanh thật đẹp. Vậy là hình ảnh chị Hoa Hồng vẫn còn ở mãi trong tâm trí các bạn. Các bạn à, mỗi bạn biết góp sức của mình thì việc gì cũng làm được. Phải không các bạn? Hợp màu vẽ, tác giả Nguyễn Hải Vân. Trong xưởng vẽ của các bác họa sĩ có rất nhiều màu, nào là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Các bạn đang khoe sắc màu của mình trên những bức tranh và cùng nhau mơ ước được tham dự cuộc triển lãm tranh sắp tới. Không biết bác họa sĩ sẽ chọn màu nào? Tất cả cùng hồi hộp chờ đợi. Màu nâu thầm nghĩ, màu hồng đẹp thế nhất định sẽ được chọn cho mà xem. Nghĩ vậy, màu nâu liền tìm đến màu hồng và bảo: Màu hồng ơi, cậu đổi màu cho tớ nhé. Tớ là màu hồng, còn cậu là màu nâu. Màu hồng đồng ý, thế là màu nâu trở thành màu hồng. Cậu ta hí hửng tin chắc rằng thế nào mình cũng được chọn. Từ lúc đó, bác họa sĩ bước vào, bác đến bên hộp màu, cầm chiếc bút màu xanh và đưa những nét vẽ đầu tiên. Những con sóng chập trùng hiện lên theo tay bác. Biển xanh mênh mông dập dềnh hiện ra. Các bạn màu cùng ồ lên. Đẹp quá, đẹp quá. Biển khơi mới rộng lớn làm sao. Màu xanh ơi, chúng tớ ghen tị với cậu đấy. Tại sao mình lại không nghĩ ra màu xanh nhỉ? Màu hồng tự trách mình rồi nó bước lại gần màu xanh, nói. Màu xanh ơi, cậu đổi màu cho tớ nhé. Cậu là màu hồng, còn tớ sẽ là màu xanh. Màu xanh đồng ý, thế là màu hồng lại trở thành màu xanh. Ngày hôm sau, các họa sĩ đến xưởng vẽ. Màu xanh hồi hộp chờ đợi. Lần này bác họa sĩ chọn màu đỏ. Mặt trời bừng sáng, rực rỡ tỏa ánh nắng xuống mặt biển bao la. Một ngày mới đã bắt đầu, lung linh và tươi thắm. Các bạn lại reo lên. Chao ôi, màu đỏ đẹp quá kìa, cả không gian đang ngời sáng cùng sắc đỏ. Màu xanh cũng thấy màu đỏ quả là đẹp thật. Nó lại đến bên màu đỏ năn nỉ. Màu đỏ ơi, cậu đổi màu cho tớ với. Tớ là màu đỏ, còn cậu là màu xanh nhé. Màu đỏ đồng ý và màu xanh trở thành màu đỏ. Nó sung sướng ngắm nghía mình. Chà, đẹp thật. Hôm nay nhất định bác họa sĩ sẽ dùng đến mình. Màu đỏ đinh ninh nghĩ vậy. Nhưng lần này, bác họa sĩ lại làm nó thất vọng. Sự lựa chọn của bác dành cho màu vàng. Màu vàng vui sướng theo tay bác họa sĩ chạy khắp mặt biển, rã những sợi nắng vàng óng xuống những ngọn sóng nhấp nhô. Các bạn màu cùng reo to. Chao ôi, trong mặt biển như được giác vàng ấy. Đẹp quá, màu vàng đẹp quá. Màu đỏ lại tìm đến với màu vàng để đổi màu sắc. Cứ thế cho đến màu cuối cùng là màu nâu. Nó không muốn trở về với màu nâu cũ kỹ ấy. Màu nâu xấu xí, xám xịt thì đời nào được chọn. Nó nghĩ vậy. Hôm nay, bác họa sĩ sẽ hoàn tất bức tranh. Bác lại gần giá vẽ, ngắm nghía hộp bút rồi cầm chiếc bút màu nâu. Và kìa, giữa mênh mông biển khơi, một con thuyền nâu vạm vỡ, chắc khỏe kêu hùng cửa sóng gió ra khơi trong nắng mai vàng rực rỡ. Các bạn màu không kìm nổi sự thán phục. Chao ôi, con thuyền mới đẹp làm sao, mới kiêu hãnh làm sao. Các họa sĩ đặt bức tranh lên bàn ngắm nghía với vẻ hài lòng. Các bạn màu hân hoan vui sướng. Ngày mai các bạn sẽ cùng nhau đi dự triển lãm. Bút màu nâu trước kia bỗng bật khóc nức nở. Lúc này bác hợp màu mới ôn tồn nói. Cháu thấy không? Màu nào cũng đáng quý. Mỗi sắc màu đều mang đến một vẻ đẹp riêng cho cuộc sống. Cháu phải biết gìn giữ và nâng niu những gì mình có. Đừng đánh mất đi vẻ đẹp riêng, mộc mạc của mình. Gạch và ngói, tác giả Lê Luân. Ngôi nhà mới xây xong giữa mùa xuân nắng ấm. Lão ngói ngồi trên mái nhà cất giọng trầm trầm hỏi chú gạch. Này chú, với chú với tôi cùng họ hàng nhưng đi đến đâu? Tôi cũng ở trên đầu chú. Chú có buồn không? Không, bởi tôi hiểu. Tuy là anh em cùng từ đất sát mẹ sinh ra, nhưng bác chịu đựng tôi luyện nhiều hơn tôi, nên bác ngồi trên tôi là đúng. Nhưng chú gạch cười lém lỉnh. Bác phải nhớ rằng nếu không có chúng tôi, bác khó mà ngồi yên ở trên ấy đấy nhé. Hẳn là như thế rồi, nên tôi mới hỏi chuyện chú. Chú có biết tôi ngồi trên này làm gì không? Biết chứ, bác ngồi trên ấy chịu mưa, chịu nắng để che chở cho mọi người, trong đó có cả tôi. Còn chú đứng ở dưới làm gì? Tôi ấy à, tôi che gió cho mọi người và đứng trụ cho bác ngồi vững ở trên kia. Vậy thì suốt đời tôi với chú sống dựa vào nhau. Bác ngói cười đắc ý làm cho đàn chim én đang bay qua mái nhà cũng phải giật mình. Bướm và ong, tác giả Lê Linh. Cùng đậu xuống một luống hoa để hút nhụy, bướm hỏi ong. Này chị ong, chị cũng lấy nhụy hoa như tôi, sao chị tiết ra mật, còn tôi... Ong trả lời không đắn đo. Bởi khi hút nhụy, chị chỉ nghĩ đến chị, còn tôi nghĩ đến mọi người. Giày mới của gấu nhỏ, tác giả Trường Mầm Non Sơn Ca, Hà Nội. Gấu nhỏ diện giày mới đi vào rừng. Một con kiến đang dùng rễ cây làm dây phơi quần áo. Gấu nhỏ đi qua, không nhìn thấy dây phơi quần áo của kiến. Gấu giẫm lên khiến dây phơi bị gãy. Thế là kiến khóc ầm lên. Gấu nhỏ lúng túng nhìn đôi giày mới rồi cởi một sợi dây dài đưa cho kiến và nói. Tôi tặng bạn cái này làm dây phơi quần áo. Cảm ơn bạn. Kiến nhỏ vui vẻ cười. Bây giờ gấu nhỏ đi từ trong rừng ra với đôi giày có một chiếc không dây. Bỗng nhiên một con chuột hoảng hốt chạy thục mạng trước mắt gấu nhỏ. Phía sau, chị gà mái hớt hải đuổi theo và lớn tiếng kêu, bắt lấy tên trộm, bắt lấy tên trộm. Gấu nhỏ lập tức tránh ra nấp sau một cái cây. Đợi chuột chạy tới gần, gấu lao ra tóm lấy cổ chuột. Gà thở hổn hển chạy tới, nói với gấu nhỏ, chuột đã lấy trộm trứng của tôi. Gấu nhỏ trợn mắt nhìn chuột, nói, chuột ăn cắp trứng, phải đem chuột nộp cho cảnh sát. Nhưng nếu trên đường đi, chuột chạy mất thì làm thế nào? Gà lo lắng hỏi. Gấu nhỏ cúi đầu nghĩ cách. Chợt gấu nhìn thấy đôi giày mới mình đang đi, liền cởi sợi dây giày còn lại để trói chuột. Gấu nhỏ xách hai chiếc giày không dây, cùng gà áp tải tên trộm tới đồn cảnh sát. Sau khi giao chuột cho cảnh sát, gấu nhỏ đi về nhà. Bố mẹ nhìn thấy con liền hỏi, gấu nhỏ, đôi giày mới của con đâu rồi? Gấu nhỏ đem câu chuyện kể lại cho mẹ nghe. Mẹ gấu nhỏ nhìn âu yếm nói, con làm thế là đúng đấy. Ai cũng đáng yêu, tác giả Nguyễn Thị Lan. Một tốp gồm gà tơ, vịt le, cún con, mèo con và nghé ọ, ai cũng tự cho mình là làm được nhiều việc nhất. Thế là chúng được một mẻ tranh cãi om sòm đến gay gắt. Chẳng là mèo con lên tiếng trước rằng, nhờ có tớ mà không con chuột nào dám bén mảng tới người. Cả tốp nhau nhau, chưa đúng, chưa đúng. Cún con lên tiếng, này nhé, bọn tớ có ngủ đâu, đêm nào bọn tớ cũng canh cho người ngủ đấy thôi. Ai đến chúng tớ sẽ sủa ầm lên giúp người biết. Cả tốp, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng cũng chưa bằng tôi. Gà tơ trịnh trọng lên tiếng, chỉ có loài chúng tôi là hơn cả. Có ai gọi được mặt trời lên để có ban ngày không? Gà tốt, đúng rồi, nhưng còn thiếu. Vịt le lại lên tiếng, tất cả hãy nghe đây. Mùa đông chúng tôi đã cung cấp bao nhiêu là khăn, áo, chăn để cho người đó sao? Gà tốt vẫn cứ nhao nhao, chưa đúng lắm, chưa đúng lắm. Cuối cùng nghe ọ lên tiếng sang sảng, các bạn đều sai hết. Chỉ có loài chúng tôi là khỏe nhất đấy, cứ thử coi đi, ruộng đồng bao la đều là chúng tôi cày bừa cho người đó. Cả vẫn nhao nhao, đúng rồi nhưng vẫn chưa đủ. Và các tiếng tranh nhau cứ vọng lên, tôi nhìn tinh nhất, tôi thính tai nhất, tôi tài nhất, tôi khỏe nhất. Cuối cùng một người đến phân xử, ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng quý, mỗi người một việc, chúng ta cùng giúp nhau thì sẽ tạo thành sức mạnh. Tất cả đồng thanh, ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng quý, mỗi người một việc, ta cùng giúp nhau, ý hợp tâm đầu sẽ là sức mạnh. Xe đạp con trên đường phố, tác giả Thu Hạnh. Sáng sớm nay, mọi người đã đi làm hết, chỉ còn mỗi mình xe đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, xe đạp con nghĩ, mình phải đi dạo phố mới được. Vừa ra khỏi nhà, xe đạp con đã thấy trên đường phố đầy ắp những xe tải, xe hơi, xe buýt và cả xe gắn máy, xe đạp to nữa. Tất cả đều chạy rất trật tự trên con đường riêng của mình. Xe đạp con cố len vào chạy cạnh những xe lớn. Chợt trông thấy một chiếc xe tải cũ kỹ dính đầy bụi đất. Bên trên chất những bao hàng thật to, xe đạp con thắc mắc hỏi lớn. Bác tải ơi, bác chở gì nhiều thế? Bác tải già thì thầm. Bác chở gạo đấy cháu ạ. Xe đạp con vẫn hỏi tiếp, bác chở gạo để làm gì ạ? Nghe xe đạp con hỏi, chú Bích đi bên cạnh kêu lên, ơ hay, thế lúa gạo có ích gì cho con người hả cháu? Xe đạp con nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi tiếp chú Bích, thế sao chú không chở gạo giúp bác tải, mà chở toàn là người không vậy? Chú Bích ngập ngừng vì câu hỏi của xe đạp con. Ừ thì chú... Bác tải già từ tốn xen vào, xe đạp ơi... Cháu thấy trên mình bác có băng ghế nào không? Còn trên mình của chú Bích thì đầy những băng ghế nệm êm ả đó thôi. Đừng nhỉ, xe đạp con ngẫm nghĩ, mọi người tựa lưng vào băng ghế đọc sách, xem báo có vẻ thú vị lắm. Mãi hỏi chuyện và suy nghĩ, xe đạp con quên mất mình đã chạy lấn sang vạch trắng giữa đường, chợt có tiếng gọi khẽ. Này, xe đạp con ơi, em đi sang bên đường của em đi nào. Xe đạp con quay người về phía có tiếng nói, thì ra là chị xe hơi. Tiếng của chị mới êm ả làm sao chứ không rồ rồ ầm ĩ như bác tải và chú Quýt. Trong dáng vẻ của chị cũng xinh thật là xinh. Nghe chị xe hơi nhắc nhở, xe đạp con tỏ ra bực mình lắm. Mặt em thích chạy đua với mọi người cơ. Xe đạp con vẫn bướng bỉnh chạy phăng phăng phía sau chú Quýt. Đèn đỏ bật lên, tất cả dừng lại. Bỗng một anh cứu thương phía sau chạy lên, tiếng còi inh ỏi, làm xe đạp con luống cuống va vào chú Bích rồi ngã lăn ra đường. Chị xe hơi phía sau vội vàng đỡ xe đạp con dậy. Xe đạp con thẹn thùng lý nhí. Em cảm ơn chị. Rồi xe đạp con nhanh nhẹn chạy sang bên đường của mình, nơi có những chiếc xe đạp đang đi. Quả khoan, tác giả Vũ Quang Trung. Ở một cánh rừng đầu làng có một cây đa to, có rất nhiều loài chim về đây sinh sống quay quần bên nhau, suốt ngày ríu rít ca hát làm vui cho cả làng. Thế mà không hiểu từ đâu một lão quả đen bay về sinh sự, hết ăn trộm trứng trong tổ của các loài chim, lại bắt cả chim nhỏ mang lên cành cao ăn thịt. Một sự lo lắng sợ hãi bao trùm lên cả bầy chim. Một hôm, Chèo Bẻo anh bàn với Chèo Bẻo em. Phải tìm cách đánh đuổi quả thôi em ạ. Không thể để mãi thế này được. Rồi hai anh em bàn với bố mẹ. Bố mẹ động viên. Các con giỏi lắm. Bố sẽ bàn với cả làng cùng diệt quả. Trưa hôm ấy, tưởng các loài chim lớn đã đi kiếm ăn xa, quả đen mò tới. Nó lần đến các gốc cây nhỏ có chim Chèo Bẻo non mà nó để ý từ lâu. Đón rén đến cửa, khẽ gọi. Các con ơi, ra đây với mẹ. Mẹ mang thức ăn về rồi. Tiếng Chèo Bẻo con ở trong vọng ra. Ông không phải mẹ tôi, ông hãy đi đi. Mẹ đây mà, các con ra đây, mẹ mớm thức ăn cho. Ui ngon lắm. Chúng tôi không ra được. Mọi ngày mẹ tôi vẫn thò đầu vào mớm cho chúng tôi. Nghe thế quả đen vươn cổ vào, hy vọng chợp được Chèo Bẻo. Bỗng một cái thòng lọng thít lấy cổ nó. Anh em Chèo Bẻo ở bên trong siết chặt đầu dây. Quả chới với, dãy dụa không kêu được. Cùng lúc đó, Chèo Bẻo bố, Chèo Bẻo mẹ và cả hàng xóm lao vào mổ tới tấp, làm cho quả đau đớn kinh hoàng. Trong tuyệt vọng, quả đạp mạnh vào thân cây, làm cho dây đứt phật. Quả lão đảo rơi xuống đất. Hàng chim lao theo đánh liên hồi, khiến quả chỉ còn kịp vùng dậy, bay thẳng trong đau đớn. Cổ vẫn mang theo chiếc thòng lọng của anh em Chèo Bẻo. Cây đa trở lại bình yên, các loài chim lại ca hát. Cũng từ đấy, quả phải mang cái thòng lọng màu trắng ở cổ, và người ta gọi đó là quả khoan. Kiến thi an toàn giao thông. Tác giả: Phòng Giáo dục Đào tạo Yên Hưng, Yên Bái. Sau những ngày nhộn nhịp chuẩn bị, hôm nay họ nhà Kiến tổ chức cuộc thi an toàn giao thông. Trong vườn mơ mát mẻ, tận dụng cái thước mét của ai để quên, thế là đã có con đường phẳng lì, thẳng tắp. Các chàng kiến trẻ chỉ cần đắp hai bên vỉa hè và kẻ đường ranh giới. Kiến chúa oai vệ đứng trên cành mơ cục, cầm chiếc loa to. Alo, alo, hôm nay chúng ta thi tìm hiểu luật an toàn giao thông trên đoạn đường thẳng. Kiến càng làm ô tô, kiến vóng làm công nông, kiến lửa làm xe máy, kiến đen làm xe đạp, còn kiến gió, kiến hôi làm học sinh. Cuối cùng, kiến kim sẽ làm em bé mẫu giáo. Tất cả các đội được chia thành hai tốp, đứng ở hai đầu đường rồi đi ngược chiều nhau. Ban giám khảo sẽ quan sát chấm điểm cho từng đội. Kiến vỗ tay vang dội cả vườn mơ. Ai nấy vào vị trí, tiếng hô của kiến chúa vang lên. Chú ý, bắt đầu! Ô tô, công nông, xe máy, xe đạp, người đi bộ cùng chuyển động. Dưới mặt đất, trên các tảng đá cao và trên các cành cây, vang lên tiếng reo hò của cổ động viên. To hơn vẫn là tiếng hô cổ động cho kiến kim. Kiến kim cố lên, kiến kim cố lên. Thế nhưng tất cả đều nhìn thấy đội kiến kim vẫn đứng trên vỉa hè nhìn theo các đoàn thí sinh di chuyển, chẳng chú nào nhúc nhích. Rồi cuộc thi kết thúc, nhiều người lo lắng cho đội kiến kim, không hiểu sao lại bỏ cuộc. Tiếng loa của kiến chúa đã vang lên. Cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp. Tất cả các thí sinh đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Đi đúng luật giao thông, đảm bảo an toàn. Riêng đội kiếm kim trả lời tiếp câu hỏi sau. Tại sao các cháu không xuống đường dự thi? Đội kiếm kim đồng thanh trả lời. Thưa ban giám khảo, ở lớp, cô giáo dạy chúng cháu không được xuống lòng đường. Muốn qua đường phải có người lớn đưa qua ạ. Cả vườn mơ bỗng vang dậy tiếng hoan hô hòa trong tiếng loa của kiến chúa. Kiến kim 10 điểm, kiến kim 10 điểm. Ban giám khảo vui mừng công bố. Điểm thắng tuyệt đối đã thuộc về đội mẫu giáo kiến kim. Cào cào và chim cắt. Tác giả: Phòng Giáo dục Đào tạo Yên Hưng, Yên Bái. Ở cánh rừng nọ có một anh cào cào có đôi chân to khỏe. Anh thường tung chân đạp phành phạch dọa nạt mọi người, làm gãy nát những mầm cây non, những đóa hoa rực rỡ, thậm chí còn đạp tung cả những ngôi nhà xinh xắn của chim sâu. Mỗi lần như thế, anh ta lại vên mặt cười đắc thắng. Một hôm, gặp chim cắt, cào cào cất giọng nịnh nọt. Anh chim cắt ơi, tôi biết có một ổ trứng gà rừng ngon lắm, anh có thích không? Tất nhiên, trứng chim là món thích nhất của chim cắt, nó vội nói. Đưa ta đi, ta sẽ thưởng cho ngươi. Rất may, chú ông thợ hút mật gần đó đã nghe thấy. Chú liền bay về báo cho gà rừng biết và gọi hàng xóm tới giúp đỡ. Chim cắt cõng cào cào trên lưng bay thẳng đến nhà gà. Hai con nhẹ nhàng đến ổ trứng. Nhìn những quả trứng tròn trĩnh không ai canh giữ, chim cắt thèm nhỏ cả nước miếng, chẳng đoái hoài đến xung quanh. Bỗng một cái lưới úp chụp xuống, chụp gọn cả hai con. Cào cào nhỏ hơn chui ra khỏi mắt lưới, liền bị gà trống tóm gọn. Chim sẻ lửa lao thẳng xuống, châm một mồi làm chiếc lưới bùng cháy. Chim cắt dãy dụa trong mùi khét của lông chim. Nó đạp lung tung khiến lưới đứt. Thừa cơ, chim cắt bay vội lên cao chuồn mất. Lúc này cào cào đã bị trói chặt. Gà trống dõng dạc nói. Cào cào đã làm nhiều điều ác, nhẽ ra phải bị nghiêm trị. Song chúng ta cần phải biết thương yêu nhau. Vì thế ta sẽ phạt để cào cào chừa thói ngỗ ngược và không làm hại người khác. Nói xong, gà trống vặn nhẹ vào hai đùi của cào cào rồi thả cho bay đi. Từ đó, đôi chân cào cào không còn khỏe nữa, hệ động mạnh sẽ gãy ngay. Còn chim cắt suốt đời mang bộ lông vàng do bị lửa đốt cháy nham nhở. Chuyện ếch và thỏ, tác giả, Phòng Giáo dục Đào tạo Yên Hưng, Yên Bái. Ở một cái giếng cạn có chú ếch ọp chịu khó lao động, ham muốn học hành. Nằm tận đáy giếng nhưng chú luôn lắng nghe tin tức và học hỏi kinh nghiệm của mọi người. Một hôm có chú thỏ trắng đi qua, nhìn thấy ếch, thỏ cười sặc sụa. Trời ơi! Ngồi đáy giếng mà đọc sách ư? Nếu như ta có tiếng là thông minh còn chưa ăn ai nữa là ếch. Ếch ngước lên khẽ nói. Vâng, anh rất thông minh, ai cũng biết điều đó. Vì chọc tức, tính tự ái nổi lên, thỏ quát. Mày là cái thái gì mà dám trêu ta hả thằng ngồi đáy giếng? Có giỏi thì lên đây. Nói rồi thỏ vơ đất, vơ đá ném xuống ào ào, làm nhà cửa, đồ đạc của ếch bị hỏng hết. Vừa lúc đó bác gấu đi qua, bác giữ tay thỏ lại và gọi ếch lên. Ếch trình bày đầu đuôi câu chuyện, bác gấu nghe xong, nói. Trong cuộc sống phải biết yêu thương nhau, biết nghe điều hay lẽ phải. Kiêu căng, tự mãn, coi thường người khác sẽ làm ta càng dốt đi, mất lòng tin của bạn bè. Chúng ta có hai cái tai và chỉ có một cái mồm, hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Nghe nhiều sẽ học được nhiều. Và chỉ nói khi cần nói thôi. Thỏ như vậy là sai, ta phạt thỏ mấy cái véo tai. Còn ếch, từ nay sẽ lên cánh đồng ở cùng bạn bè. Mấy cái véo tai của bác gấu làm tai thỏ dài ra. Và cũng từ đó, ếch không ngồi ở đáy. Mũi, ruồi và chim sáo. Tác giả, Câu lạc bộ Nhà giáo nghỉ hưu, Yên Bái. Từ một góc tối nhà kho của trường mẫu giáo, một chú muỗi vo ve bay ra. Gặp ruồi cái đang nằm đói lép cả bụng, muỗi nói, chị ruồi ơi, sao chị nằm đói thế kia, đi kiếm ăn với tôi đi. Ruồi cái nói như sắp khóc. Quanh nhà này, chỗ nào cũng sạch sẽ như gương, thức ăn được đẩy hết cả rồi, tôi chẳng kiếm được miếng ăn nào. Muỗi ta cười khoái chí. Ai bảo chỗ nào cũng xà vào, đậu chỗ bẩn thỉu lại đậu vào thức ăn của người ta, để người ta ăn phải mắc bệnh thì làm gì người ta chẳng ghét, họ không đập chết cho là may đấy. Bị chỉ đúng tội, ruồi cái nổi máu. Thằng mũi nhóc con kia, mày thì tốt lắm đấy, mày chỉ nhầm các em bé ngủ quên không thả màn là xà xuống đốt trộm hút máu, rồi mày để lại bao ký sinh trùng chết người, nào là sốt rét, nào là sốt xuất huyết. Mày còn ác độc hơn tao, còn nói ai? Từ một cửa sổ, chim sáo đã nghe rõ tất cả. Chú bật cười khanh khách. Hai tên côn trùng hại người kia, hãy nhớ rằng sống trên đời này, hãy là những người bạn tốt của nhau.